Nguyệt mãn kinh hoa, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, sau khi ăn cơm, Chưa Tần Liệt nghiêm chỉnh dẫn Bảo Khâm lên núi tắm suối nước nóng, lấy danh, nghĩa là vì muốn trừ độc cho nàng. Bảo Khâm hỏi ông lão, nhận được lời khẳng, định, liền vui vẻ đi lấy vài bộ quần áo lên núi. Tần Liệt nghiêm túc đi sau, chân bước nhanh nhẹn, đi được mấy bước, đột nhiên, Tần Liệt quay lại lườm Cửu Cân ở phía sau, tuy vẫn là vẻ mặt không biểu cảm như, bình thường, nhưng Cửu Cân bị dọa cả người lạnh toát. Ông lão thấy vậy liền gọi, rồi đưa tay kéo hắn lại. Đợi người đi khá xa rồi, ông, lão mới lắc đầu nói, thằng nhóc này, sao không chịu nhìn mặt người khác mà, hành động chứ? Cửu Cân không nói gì, chỉ cười ngây ngốc, không phải hắn không, hiểu chuyện, chẳng qua hắn vẫn còn nhớ lời Tần Tu dặn dò trước đó, nên muốn cố gắng hết. Sức mình làm tròn bổn phận, còn Bảo Khâm và Tần Liệt vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu đã tới nơi. Tần Liệt chạy như bay đến căn nhà cỏ kia bê mấy cái ghế và bàn đá lại cho nàng để quần áo, bận rộn, hầu hạ. Nàng chấm CS yêu đáo, cho đến khi xuống hồ, Bảo Khâm mới cảm thấy có chút không ổn. Giữa, lưng chừng núi chỉ có hai người họ, nếu nàng trượt chân trong hồ nước chỉ có thể nhờ Tần Liệt đến cứu mình. Vừa nghĩ đến đây, mặt nàng, nóng bừng lên, động tác cũng dần chậm lại. Tần Liệt thấy vậy nhưng làm như, không biết gì, đi ra phía sau hòn giả sơn, bên đó vẫn còn một dòng suối nước nóng khác. A Liệt, Bảo Khâm khẽ gọi tên hắn, hay là chàng gọi thêm một cô nương nữa đến đây đi. Nếu chẳng may có chuyện, mấy hôm nữa là đến Tết rồi, Tần Liệt không trả lời nàng, hạ giọng nói, khi nãy ở trên núi ta thấy mọi người đang bận muối thì, cho nên tất cả các cô nương trong sơn trại đều bận rộn hết, không có ai lên đây. Còn có ta ở đây. Hắn lại, nói, sẽ không có chuyện gì xảy ra được đâu. Chính vì có hắn ở đây nên, nàng mới không yên tâm. Bảo Khâm nghĩ thầm như vậy, nhưng ngẫm kỹ lại, có vẻ, như bản thân đã nghĩ nhiều quá rồi. Sức khỏe của nàng tuy không tốt nhưng cũng không đến nỗi ngâm nước nóng chân tay mềm nhũn không đứng dậy được. Nghĩ đến, đây, nàng liền đuổi Tần Liệt sang cái hồ khác còn mình cởi bỏ cái áo khoác dày trên người và mấy lớp áo khác chỉ giữ lại áo lót nhanh chóng xuống nước. Suối nước nóng này đúng là dễ chịu hơn nhiều so với những con suối khác họ từng gặp trên núi Tiểu Trướng, nhiệt độ hơi cao một chút nhưng vẫn chịu được, trong hồ còn có mùi lưu huỳnh, nhưng không nồng nặc lắm, chất lỏng ấm áp bao trùm. Xung quanh Bảo Khâm thấm ướt từng chỗ nhỏ trên da thịt nàng. Một lát sau thấy trong người, không còn chỗ nào khó chịu nữa, dòng suối ấm đã thẩm thấu vào cả người nàng, không chỉ làn da, mà còn vào tận xương tủy. À Bảo, Tần Liệt gọi tên, nàng từ sau hòn giả sơn, nước không còn quá nóng nữa rồi. Bảo Khâm lười nhác tựa vào hồ tay hơi dùng lực ngồi lên một viên đá to, hai chân đạp nước, khẽ, đáp lại hắn, không sao, rất thoải mái. Lúc nói, nàng nhảy thật mạnh từ trên hòn đá xuống, phát ra một tiếng Tần Liệt đột nhiên thấy lo lắng, cất cao giọng hỏi, A Bảo, có phải là nàng không? Bảo Khâm chỉ cười không trả lời. Phía bên kia Tần Liệt bắt đầu sốt ruột tiếng nước cuộn ào ào. Bảo Khâm chớp chớp mắt vừa ngẩng đầu đã thấy hắn chạy nhanh đến chỗ mình, trên người chỉ mặc bộ quần áo trong màu xanh. Nhạt đã bị nước suối thấm ướt từ lâu, dính chặt vào, làm lộ ra từng đường nét rắn giỏi hoàn mỹ bên trong. Bảo Khâm á, lên một tiếng, lập tức quay người đi, giận dữ nói Tần Liệt chàng làm gì thế? Sao không mau, đi đi, Tần Liệt nghe thấy vậy liền quay người không dám nhìn nàng, đầu cúi gằm, giọng nói có chút hối lỗi, vừa nãy không nghe thấy nàng trả lời ta sợ nàng xảy ra chuyện gì nên sốt ruột. Nàng không phải đứa bé 2-3 tuổi không biết lo cho mình, làm gì đến mức phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Đột nhiên, trong lòng Bảo Khâm cũng không rõ mình đang nghĩ gì, vừa buồn, bực nhưng lại có chút ngọt ngào. Trên thế giới này, tìm được người yêu mình mà, mình cũng yêu người thật không dễ, hơn nữa người đó còn đặt mình vào nơi quan trọng nhất trong tim. Tần Liệt nói xong, trong lòng, cũng thấy có lẽ bản thân hơi kích động. Đến chính hắn cũng không hiểu được khi, nãy vội vàng chạy đến, là do lo lắng hay còn có ý đồ gì khác. Nghĩ đến đây, hắn chợt xấu hổ, vội vàng đi nhanh về chỗ cũ. Có lẽ do xấu hổ nên đầu óc hơi quay cuồng, Tần Liệt không để ý dưới chân mình đã bị ướt. Vừa quay người đi, được nửa bước hắn bị trượt ngã cả người chao đảo, rơi tõm xuống nước, phát ra âm thanh rất lớn. Tần Liệt biết bơi, nhưng vừa trượt chân, đầu lao xuống nước trước nên hắn uống liền mấy ngụm, mũi và tai cũng khó thoát. Vùng vẫy một hồi, cả người mới tạm đứng vững, hắn ho đến nỗi, kinh thiên động địa, mặt mũi đỏ bừng. Bảo Khâm ở bên này, vốn dĩ còn tức giận, nhưng nghe thấy hắn ho như vậy cũng nguôi giận mấy phần, còn lại, hóa thành lo lắng, khẽ hỏi, A Liệt chàng không sao chứ? Tần Liệt ho mấy tiếng muốn trả lời, nhưng giống như người cầm vậy, Bảo Khâm nghĩ một lúc liền, đứng dậy thay quần áo ướt ra, vớ lấy đống áo giày sụ mặc vào, rồi khoác thêm áo, khoác đi giày, xong xuôi chạy nhanh ra phía sau Hòn Giả Sơn xem hắn thế nào. Vừa thấy người, Bảo Khâm liền khựng lại, có lẽ là do vừa trượt ngã nên lớp áo trong của hắn không biết bị nước cuốn đi đâu. Tần Liệt đứng giữa hồ, lộ hơn nửa người, nàng chỉ thấy được làn da màu đồng trơn bóng như sa tanh. Bờ vai vừa rắn, chắc vừa rộng lớn, vòng eo thon gọn xuống dưới. Xuống dưới nữa, Bảo Khâm ngại ngùng không dám nhìn tiếp, lập tức quay đầu đi. Tần Liệt không ngờ nàng lại chạy đến, trong chốc lát cũng hơi ngượng, thấy Bảo Khâm đỏ mặt quay người đi, hắn vui vẻ trở lại, giống như một gã lưu manh, hạ thấp giọng, "A Bảo, nước bên này tốt hơn, hay là nàng cũng xuống đây đi?" Bảo Khâm ngồi xuống, vớ lấy hòn đá trên đất ném về phía hắn, "Không thể ngâm trong suối, nước nóng quá lâu." Trước khi đi ông lão đã dặn dò như vậy rồi, nếu ngâm quá lâu, sẽ khiến tinh thần không ổn định, không cẩn thận còn bị ngất. Cho nên Tần Liệt mới hết sức cẩn thận, lúc nào cũng gọi hỏi Bảo Khâm. Nàng còn giận hắn vừa rồi, trêu đùa mình, nên mặc kệ, mỗi lần hắn hỏi, nàng đều ném một viên đá nhỏ qua thị uy. Hai người ngâm suối nước nóng, trên núi một lúc cả người cảm thấy uể oải mới lên bờ thay quần áo và nắm tay, nhau quay về. Tính ra Tần Liệt rời quân, doanh cũng được 10 ngày, Bảo Khâm có chút lo lắng cho chiến sự ở phía Bắc. Tuy hắn luôn nói mình cầm quân, thuộc hạ ai làm việc nấy, nhưng bất kể thế nào, hắn mới là thống soái thật sự. Hiện giờ hai quân giao chiến, nàng không sao yên tâm nổi. Cho nên, về đến phòng, Bảo Khâm liền dục hắn mau. Quay về nước Tần, Tần Liệt không lập tức trả lời nàng, suy nghĩ một lúc đợi đến tối mới nói, sáng ngày mai ta lên đường, trở về, nàng, lão tiền bối và cửu cân cứ ở lại sơn trại một thời gian. Nơi này, có suối nước nóng có thể trừ độc, ở lại mấy ngày cũng tốt cho nàng. Bảo Khâm nghe vậy lặng đi một lúc, mở to mắt nhìn hắn, trong lời nói có chút nghi hoặc, một mình chàng quay, về hắn cúi đầu, không nhìn, nàng. Nàng nói đúng, ta ra ngoài đã lâu, thật là không nên. Nếu có tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ lòng quân sao động. Cũng may nơi này cách đó không xa, lắm, đi một hai ngày đường là tới. Nàng không dễ gì gặp lại thuộc hạ cũ, ở lại, đây ôn chuyện cũng tốt. Nhưng, trong lòng Tần Liệt vẫn có chút không nỡ. Hắn vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, khó khăn lắm mới cứu được nàng. Suốt dọc đường chỉ lo chạy trốn, không có, mấy cơ hội nói lời tình cảm. Giờ hiếm có dịp bình tĩnh ngồi lại nói lời yêu thương với nhau thì phải ra, đi, làm sao hắn không buồn cho được. Đến nhìn nàng thêm một lần, nữa hắn cũng không dám, hắn sợ đến phút cuối cùng mình sẽ không đành lòng dứt áo ra đi, hoặc nhất thời kích động đưa nàng cùng về. Bảo Khâm im lặng một lúc, ánh mắt có chút mê man, hồi sau, nàng mới trầm giọng trả lời ừm. Tần Liệt không rõ nên thở, phào nhẹ nhõm hay là xả được nỗi bực tức. Trong lòng rất phức tạp, vui mừng hay thất vọng thế nào cũng không nói rõ được. Hắn run run nắm lấy tay Bảo Khâm, muốn dặn dò nàng vài điều, nhưng lời vừa ra đến cửa miệng, lại như bị chặn lại, thế nào cũng không thốt ra được. Buổi tối hôm đó Tần Liệt không sao ngủ được, lại sợ Bảo Khâm trông thấy không yên tâm, nên chỉ dám nhắm, mắt bất động cho đến tận. Khi trời sáng, hôm sau thức giấc Tần Liệt mới phát hiện dưới mắt Bảo Khâm cũng xuất hiện quầng thâm. Trong lòng bỗng nhiên hiểu, rõ, nỗi buồn tiễn biệt người thương đã biến thành một nỗi niềm khó nói, hắn, giang tay ôm chặt nàng vào lòng. Cuối cùng, Bảo Khâm bảo cửu cân cùng về với Tần Liệt. Tuy núi tiểu trướng cách nước Tần không xa, Tần Liệt lại thân thủ nhanh nhẹn, nhưng nàng vẫn không yên tâm nhìn hắn đi về một mình. Những ngày đông giá rét thế này, một mình độc bước cô đơn biết bao. Nàng ngồi trên núi phóng tầm, mắt dõi theo bóng hình Tần Liệt dần dần biến mất vào trong gió tuyết ngập trời, rất lâu không động đậy. Ông lão khẽ nói bên cạnh, ta còn tưởng bảo.nsa đầu ngươi sẽ theo họ về cơ. Bây giờ vẫn chưa thể về, nàng khẽ lắc mình, chậm rãi nói, giờ tiểu nữ phải ở đây chữa cho khỏi bệnh. Lần sau gặp lại, sẽ không bệnh tật ốm yếu như bây giờ nữa. Từ trước đến nay, nàng không phải là một đóa hoa kiều diễm, càng không phải là sợi tơ yếu mềm, nàng như một cây bạch dương vừa đầy nghị lực vừa mạnh mẽ, cưỡi ngựa, phi thương, ngẩng cao, đầu cùng hắn vào sinh ra tử. Vì có bọn lão béo chỉ đường, đi tắt trong núi, Tần Liệt và cửu cân chưa đầy hai ngày đã về đến doanh trại Tây Xuyên. Tần Tu nghe tin liền chạy ra đón từ xa, thấy chỉ có Tần Liệt và cửu cân, sắc mặt khó chịu, lạnh lùng chất vấn, tam ca đi bạt vô âm tín hơn nửa tháng, hôm nay tay không trở về như vậy sao? Nếu là lúc bình thường, Tần Liệt sẽ kiên nhẫn ngồi xuống giải thích cho Tần Tu hiểu, nhưng hắn mới vừa chia chấm tay Bảo Khâm, trong lòng đang rất khó chịu, làm sao có tâm trạng nói rõ ràng. Nghe những lời trách móc vớ vẩn kia, hắn cũng chẳng buồn để ý, đi thẳng. một mạch vào trong doanh trại, không thèm liếc nhìn lấy một cái. Tần Tu thấy vậy càng thêm nóng nảy, ánh mắt như tóe lửa, Cửu Cân vội vàng chạy đến dập lửa, kéo hắn ra một bên. Sau đó, Cửu Cân thuật lại đầu đuôi những chuyện dọc đường rõ ràng rành mạch cho hắn nghe. Đến khi biết Bảo Khâm đã thoát khỏi hiểm nguy, gương mặt Tần Tu mới dễ chịu hơn một chút, lại nghe chuyện Bảo Khâm gặp thuộc hạ cũ, ở lại, núi Tiểu Trướng dưỡng bệnh, Tần Tu mở to mắt, không dám tin vào tai mình hỏi, lại, mấy tên ngốc ngươi nhắc đến không phải là bọn lão béo và thư sinh đấy chứ? Tần Tu và Bảo Khâm vừa đánh nhau vừa hợp tác đã nhiều năm, cho nên hắn rất biết mấy người phó tướng cũng như thị vệ của nàng. Nhất là tên béo, không ít lần bày mưu kế đen tối cho Bảo Khâm. Sau này khi cùng liên thủ đánh nước Yên, tên béo đó lại cùng hắn uống rượu nói chuyện, cũng coi như trở thành bạn rượu. Nhưng từ sau khi Trung tiểu tướng quân bị mưu hại, đám thuộc hạ cũ của nàng cũng mất tăm mất tích luôn. Cũng không hiểu nghĩ gì, ban đầu Tần Tu còn phái người đi tìm, nhưng vẫn không có tin tức. Này nghe thấy Cửu Cân nhắc đến mấy người này, Tần Tu bất giác nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, vừa là thù vừa là bạn, trên mặt hiện ra cảm xúc hoài niệm. Cửu Cân thấy thế, nét mặt vừa lo lắng vừa khó hiểu, suy nghĩ một lúc hắn nghiến răng, cuối cùng cất lời, khuyên, Ngũ gia tiểu nhân thấy Tam gia và Bảo cô nương. Tầm đầu ý hợp trai tài gái sắc, trời đất tác hợp ngài. Ngài sao phải chen, vào giữa làm gì? Tất nhiên câu này hắn không thể nói ra, chỉ làm khuôn mặt NSU.DO dự, hy vọng Tần Tu có thể hiểu ý mình. Tần Tu nghe xong thì ngây ra, một lúc sau mới hiểu hết lập tức. Trở nên phiền não, tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, mắng, ngươi nói huyên thuyên gì đấy, không phải ta không lấy được vợ, việc gì phải tranh cướp với lão Tam cơ chứ. Trung Bảo Khâm chẳng qua có chút nhan sắc nhưng xét dáng dấp sao đẫy đà được như người khác. Ngươi còn nói lung tung nữa, coi chừng ta xẻo miệng. Nói rồi hắn đập mạnh vào đầu Cửu Cân một cái, mới hả giận, chậm rãi quay về lều của mình. Lần này Tần Liệt rời doanh, chạy gần 20 ngày, nhưng những người biết tung tích của hắn đếm trên đầu, ngón tay. Tuy mọi người đều rất tin tưởng Tần Liệt nhưng nhiều ngày không có chút tin tức nào, bọn lão Hắc cũng bắt đầu lo lắng. Khi hay tin Tam Điện Hạ đã trở về, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay tối hôm đó đã có một chồng giấy tờ dày được đưa đến chỗ Tần Liệt. Gần đây hành tung quân Yên có chút kỳ quái. Lão Hắc vuốt vuốt chòm râu ngắn ngủn khó khăn lắm mới mọc dưới cằm, mặt nghiêm nghị nói, liên tục mười mấy ngày đều không có động tĩnh gì, không biết do sợ hãi hay chúng có ý đồ khác. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, người nước Yên rất nhanh nhẹn dũng mãnh, trước nay tôn thờ kẻ mạnh, rất ít khi hoảng sợ, vậy mà lúc này lại khác thường như thế, 8-9 phần là có ý đồ khác. Bình đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, Tần Liệt lạnh lùng nói, dặn dò xuống dưới, nhắc nhở mọi người, phải hết sức cẩn thận, không nên tham công mạo hiểm. Chỉ cần chúng ta tính toán kỹ từng bước, không phải sợ chúng có âm mưu quỷ kế gì hết. Nhắc đến kế hoạch, Tần Liệt lại nhớ đến Hạ Lam Thanh. Kẻ này 5 lần 7 lượt thách thức Tần Liệt, nếu không cho hắn biết lễ độ chỉ sợ y sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Không phải ngươi, nói bọn chúng gần đây im lặng đến bất thường sao? Gương mặt nghìn năm không đổi của Tần Liệt đột nhiên có chút gì đó kỳ quái không thể diễn tả được, ánh mắt sáng, bừng, lão Hắc nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy lạnh người. Ngươi cho người loan tin, rằng ta một mình đến nước Yên, đến giờ vẫn chưa về, sống chết không rõ. Rồng, mất đầu, lòng quân sao động, hắn không tin quân Yên nghe tin này lại chịu để yên. Nếu Hạ Lam Thanh hay tin, hắn sẽ càng thêm chắc chắn người đã cứu Bảo Khâm từ trong quán trọ ra chính là Tần Liệt. Nhưng, khuôn mặt lão Hắc tỏ vẻ do dự, lưỡng lự khuyên ngăn, Tam gia thuộc hạ chỉ lo, khi tin này, truyền về kinh, sẽ có người nhân cơ hội thêm dầu vào lửa tố tội ngài. Tần Liệt liếc mắt nhìn ông ta, ánh mắt chất chứa thù hận vô cùng. Lão Hắc không ngốc, rất nhanh đã hoàn hồn trở lại. Tin bên ngoài do họ truyền ra, thời gian cũng do họ quyết định, mà giờ đây Tần Liệt vẫn ở trong doanh trại, sao phải sợ lời lẽ bên ngoài. Đến lúc đó dù có người muốn bắt hắn, hắn chỉ cần nói đây là cái dụ địch cũng không ai dám nghi ngờ, hơn nữa, đây vốn dĩ chỉ là chiêu dụ địch mà thôi. Thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay. Lão Hắc đã hiểu rõ vấn đề, lập tức vui mừng trở lại cười, hề hề, xoa chấm ép sâu ấy tay, đắc ý nói, thuộc hạ không tin bọn chúng có thể nhẫn nhịn được. Khoan nói đến bên này bầy, binh bố trận ra sao, Bảo Khâm ở trên núi Tiểu Trướng bị phương thuốc mới kê của ông lão làm cho khổ sở vô cùng. Nàng bịt mũi uống một hơi hết bát thuốc, sau đó ngậm ngay viên kẹo vào miệng, nhưng vẫn thấy chưa đủ, nàng vươn tay lấy ấm trà bên cạnh uống mấy hớp liền, cuối cùng cũng chế ngự được vị đắng. Lão tiền bối, tiểu nữ có đắc tội gì ông? Đâu, sao dạo này ông toàn kê những vị thuốc đắng đến nỗi không nuốt nổi như vậy? Ông lão tức giận phì phì, nhìn nàng nói, có biết thế nào là thuốc đắng dã tật không? Nếu là người khác, lão phu sẽ không kê như thế đâu, mấy vị thuốc này rất đắt đấy. Mà hơn nữa, không phải ngày nào nha đầu ngươi cũng lải nhải bên tai lão muốn sớm khỏi bệnh chấm sao, nếu không ta kê đơn thuốc mới làm gì. Bảo Khâm vốn chỉ muốn than, phiền vài câu, không hề có ý nào khác, nhưng nghe ông nói như vậy, liền cười, phá lên, vui vẻ hỏi, ý lão tiền bối là chẳng bao lâu nữa bệnh của tiểu nữ sẽ khỏi. Ông lão bĩu môi, làm ra vẻ, sâu xa, bảo nha đầu à, có những việc không thể vội vàng được, nhất là. Ông, chưa nói dứt lời, đã thấy sắc mặt Bảo Khâm thay đổi, khuôn mặt vừa dịu dàng vừa thân thiện khi nãy trở nên hung dữ, ông lão vội sửa lại lời nói. Của mình, tất nhiên, có lão phu ở đây, không đến 3 tháng nhất định ngươi sẽ có thể vui vẻ chấm bay nhảy như người bình thường. 3 tháng, lúc đó đồng cỏ Tây Xuyên cũng đã nở hoa rồi. Từ dưới núi vọng lên tiếng, lão bao, lúc rõ lúc không. Bảo Khâm đứng dậy chạy đến sườn dốc đáp lời, lão bao chấm vui mừng, cao giọng nói, tam gia. Sau khi Tần Liệt đi, Bảo Khâm quay lại mặc trang phục nữ, nhưng bọn lão béo không đổi được cách xưng hô, luôn, miệng gọi, tam gia. Mấy vị huynh đệ trong trại cảm thấy kỳ lạ, nhưng 4 vị, đương gia không giải thích bọn họ cũng chỉ dám đoán mò, không ai dám tưởng tượng thiếu nữ xinh đẹp này chính là trung tiểu tướng quân danh tiếng lẫy lừng, ngày trước. Tam gia, lão bao rất nhanh đã chạy lên đỉnh núi, thở hổn hển, vẫy vẫy lá thư trong tay, nói lớn. Lão tí hồi âm, nghe nói ngài đang ở đây liền vội vã chạy tới, nói. Là sẽ đón, năm mới ở sơn trại chúng ta. Lão tía là thuộc hạ cũ của trung lão tướng quân, từ khi Bảo Khâm biết ghi nhớ, đã thấy ông ấy rồi. Trong lòng nàng, ông ấy giống như cha mình vậy. Suốt 10 mấy năm qua, ông là một trong số rất ít người biết được thân phận thật sự của nàng. Sau này vì nàng bị hãm hại, ông mới rời quân Tây Bắc đã gắn bó mấy chục năm để về quê, trong lòng, không tránh khỏi phẫn uất tuyệt vọng. Từ khi nàng lên thuyền rời, nước Trịnh đi hòa thân, nàng không nghĩ sẽ có cơ hội được gặp lại mọi người, nữa. Nhưng ngẫm lại ông trời cũng không đối xử với nàng quá bạc bẽo, không chỉ tặng cho nàng một lang quân yêu thương nàng hết mực còn cho nàng được gặp lại chấm báo nhiều bè bạn, người thân. Tuy không thể trở về quê hương, nhưng có nhiều người ở bên cạnh như vậy, nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Lão, tía một mình đến đây. Bảo Khâm sau khi vui mừng lại nhanh chóng trở về dáng vẻ bình tĩnh, núi tiểu trướng tuyết băng giăng kín, đường không dễ đi, lão tía tuổi cao ta sợ. Tam gia, ngài yên tâm đi, lão bao vỗ ngực đảm bảo thuộc hạ vừa nhận được thư liền bảo lão tư xuống núi, đón người rồi. Lão tía tuổi cao nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, lấy 1 chọi 3, không thành vấn đề. Nếu biết ngài lo lắng cho ông ấy như vậy, có khi đến đây, ông ấy còn mắng ngài nữa ấy chứ. Bảo Khâm phi cười, lão tía là, người không bao giờ chịu thua ai, nàng vẫn còn nhớ khi phụ thân nàng còn sống, đã từng khuyên lão tía về quê dưỡng già, kết quả khiến ông ấy tức giận bừng, còn chọn ra mấy thị vệ bên cạnh phụ thân đánh nhau một trận, đánh cho đến chấm cây ết ai người kia phải bỏ đi mới chịu nguôi giận. Cũng không biết lão tía còn khỏe như trước không, vì sắp đón năm mới, khắp nơi, trong sơn trại đều răng đèn kết hoa tạo nên bầu không khí tươi vui. Bảo Khâm cũng hòa vào trong đó, giúp ông lão viết câu đối, dán chữ phúc bận quay cuồng. Đây là cái Tết đầu tiên kể từ chấm cây ết ai nàng rời khỏi nước Trịnh. Nàng vốn nghĩ là sẽ cùng Tần Liệt đón năm mới, nhưng chẳng hiểu thế nào cuối cùng nàng ở lại đây. Tuy nơi này không phải Hồng Cốc quan nàng đã gắn bó, nhưng hiếm có dịp cố nhân tề tựu, Bảo Khâm vô cùng mãn nguyện. Tất nhiên, nếu Tần Liệt cũng ở đây thì càng tốt hơn nữa. Trưa ngày 30, Bảo Khâm ngồi gói bánh chẻo với các bà các mẹ, vừa nói chuyện vừa cười tít mắt. Bánh còn chưa cho vào nồi luộc thì đã nghe thấy tiếng lão bao hét lớn, tam gia. Tam chấm gia, ngài ra đây mà xem ai đến này. Cách trương,